Liêu trai chí dị 2, quyển 17 chương 10, vợ người nhà buôn thương phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương nhân mẫu ở Thiên Tân, sắp đi buôn nơi xa, vay tiền một người nhà giàu, bị tên trộm rình thấy đến đêm, y lén vào nhà núp định chờ lúc sơ hở lấy trộm, nhưng người thương nhân vì hôm ấy là ngày tốt nên đã mang tiền lên đường. Tên trộm rình đã lâu chỉ nghe vợ người thương nhân chăn trở trên giường, như không ngủ được. Kế đó trên vách có cánh cửa nhỏ mở ra, cả phòng sáng bừng. Trong cửa có một cô gái bước ra, diện mạo trẻ trung xinh đẹp, tay cầm một sợi dây dài, tới cạnh giường đưa cho người đàn bà. Người đàn bà xua tay từ chối, cô gái cứ đưa người đàn bà bèn cầm dây trở dậy, buộc lên xà nhà, đưa cổ vào tự ải. Cô gái bèn bước ra, cánh cửa trên vách cũng đóng lại. Tên trộm cả kinh tung cửa ra kêu ầm lên, gia nhân tỉnh dậy đổ tới, hỏi han lý do, rồi vội xông vào cứu, nhưng người đàn bà không tỉnh lại. Liền bắt tên trộm đưa lên quan. Quan cho rằng tên trộm đã chính mắt nhìn thấy, thì không còn gì phải nghi ngờ, bèn thả y ra. Hỏi người làng, đều nói chủ cũ của nhà ấy từng có người thiếu phụ treo cổ tự tử, tuổi tác diện mạo đều giống hệt như tên trộm nhìn thấy, nên biết đó là ma. Tục truyền người chết giữ đều phải có kẻ thay thế, đúng là như thế chăng? Cách chương.